Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bận mãn nhăn mặt nhăn mũi. Ta mới không phải họa tình đâu. Nàng chỉ là bị xui xẻo một chút. Được rồi, nàng thừa nhận là nàng thực xui xẻo, nhưng không cần phải phái nhiều người như vậy đi. Chớ cùng ta tranh cãi. Sở Bạch Ngọc không chấp nhận nàng cự tuyệt. Đỗ Phi Hồng nhếch miệng nhỏ. Đúng rồi, ta tại sao lại ở chỗ này? Chả làm sao có thể đáp ứng cho nàng vào với sở phủ. Nhạc mẫu đáp ứng. Muốn đem nàng đi trước tiên phải được sự đồng ý. Hắn chẳng muốn đi ứng phó với nhà phụ đại nhân tính tình trẻ con. Nhà mẫu trực tiếp giao cho hắn là được. Ban đầu nhạc phụ còn thở phì phì mắng chửi người. Nhưng nhạc mẫu mặt đóng băng trợn mắt. Nhà phụ đại nhân cũng không dám lên tiếng nữa. Hà hà, chắc không được sao lại được đáp ứng. Mẹ tuy bề ngoài, nhu nhược nhưng chẳng biết tại sao cha lại sợ mẹ. Nhắc tới nhạc phụ, bộ dáng kinh ngạc, Sở Bạch Ngọc cũng nở nụ cười. Ngồi bên giường bồi nàng nói chuyện phiếm. Khi nàng mệt mỏi xa xa đôi mắt thì hắn sẽ xoa bóp tay nàng giúp nàng thanh tỉnh. Sợ nàng vừa nhắm mắt sẽ không lại tỉnh lại. Đỗ Phi Hồng tuy rằng mệt chết đi nhưng biết hắn cố ý khiến nàng bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ đến nguyên nhân hắn phải làm như vậy, lòng mềm nhũn, cố gắng mở mí mắt cùng hắn nói chuyện. Bạch Ngọc, chẳng muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Hắn đầy mắt mệt mỏi cũng không di chuyển, vẫn là kiên trì canh giữ ở bên người nàng, khiến cho lòng nàng xót xa. Ta không phiền, ta muốn bồi nàng. Hắn đây là trợn mắt nói dối. Đỗ Phi Hồng khẽ thở dài. Mới vừa nghe đến hắn nói nàng ngủ 3 ngày sẽ không phải hắn cũng trông nàng 3 ngày đi. Tiếp tục như vậy được sao? Suy nghĩ lòng vòng, lại tựa sâu, dùng ghế lực còn lại làm cho mình nằm lui vào bên trong giường. Sợ Bạch Ngọc khó hiểu vì sao nàng phải làm như vậy. Sao thế? Cả người đều đi ra ngoài trước đi. Nàng vẫy vẫy tay làm cho bốn tỷ nữ lùi xuống trước. Bốn tỷ nữ cùng với Phúc Quế đồng thời ngước mắt nhìn về Sở Bạch Ngọc, sau khi hắn nhẹ gật đầu mới dám rời đi. Đợi cho mọi người đi rồi, Đỗ Phi Hồng mới nhẹ sơ tay lên, vỗ vỗ chỗ trống trên giường ngủ. Bạch Ngọc, vậy chàng lên ngủ cùng ta đi. Nàng tuy rằng ngượng ngùng nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Nếu hắn nghĩ bồi nàng, như vậy bồi đi. Dù sao đậu hũ của nàng cũng bị ăn không mất. Huống chi hắn là vị hôn phu của nàng rồi, hai người cùng giường chung gối, vậy cũng là không sao đi. Sở Bạch Ngọc sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Lông mày nhăn lại cuối cùng buông ra, lập tức một chút ý cười bỡn cợt quen thuộc hiện lên. Nàng như vậy khẩn cấp, muốn ta cùng giường nàng, cùng chung gối. Nàng lo lắng hắn như vậy, làm cho hắn cực kỳ sung sướng. Biết ngày hắn sẽ nói như vậy, Đỗ Phi Hồng trợn mắt liếc mắt một cái. Chàng đừng có nói lung tung, bảo chàng đi nghỉ ngơi. Chàng lại không chịu. Thực ra chàng cũng muốn đi ngủ. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi thôi. Việc này càng giải thích càng mập mờ, hai gò má của nàng càng ngày càng nóng. Sở Bạch Ngọc tươi cười rạng rỡ, cuối cùng cũng thấy nhà đầu kia có chút sức sống rồi. Tà đá lớn đè ở ngực cũng nhẹ hơn một chút. Ta biết nếu nương tử phân phó, vi phu cũng chỉ hào hảo ý chỉ theo nàng. Lại đùa nàng. Đỗ Phi Hồng vừa xấu hổ vừa buồn cười, thấy cái bộ sáng đắc ý kia, trong đầu nổi lên ý nghĩ tịch mịch. Dùng sức lôi kéo tay hắn, chủ động kéo hắn lên giường. Vậy còn không nhanh lên trên giường, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi, ngày chút hầu hạ. Ra vẻ cao ngạo nâng cằm lên, liếc xéo biểu tình của hắn có chút giật mình, nghĩ không được buột miệng cười. Nàng cười đến vui vẻ, Sở Bạch Ngọc cũng vui vẻ, phối hợp với nàng. Lông mày xoay lên, giả trang một cái bộ sáng thẹn thùng. Tuần mệnh, nương tử đại nhân. Bỏ lên giường, nằm chiếc dí bên cạnh người nàng. Bàn tay to nhẹ xoa lên lưng mảnh khảnh của nàng gãi ngứa. Đỗ Phi Hồng né ra. Tiếng cười như chuông trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phát sáng. Bên môi lại cười như một đóa hoa mới nở. Sở Bạch Ngọc nhìn thấy tâm động vạn phần. Nhất thời không kìm lòng được cúi đầu hôn lên môi của nàng. Thật sâu cùng nàng môi lưỡi đùa giỡn. Nếm trong miệng nàng vị thuốc nhàn nhạt. Đáy mắt đèn nhanh, lóe lên tia không đành lòng. Thương yêu hôn nhẹ nàng, nâng mặt của nàng. Từ bên môi chậm rãi hôn lên mũi của nàng, mắt của nàng, lông mày của nàng, rồi sau đó dừng ở khăn vải còn quấn gần vết thương của nàng. Có đau hay không? Hy vọng hắn là người bị thương, cô không biết vì sao thấy vết thương trên người nàng làm hắn đau lòng đến như vậy. Đỗ Phi Hồng cả người dựa vào lồng ngực vừa ấm vừa thoải mái của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát vào lồng ngực của hắn. Không đau, hắn cũng đã thay nàng chịu đau, nàng như thế nào còn có thể đau. Sở Bạch Ngọc trong mắt thật sâu ngắm nhìn nàng. Nàng cho hắn một cái cười ngọt ngào để an tâm, còn chủ động hôn cằm của hắn. Kết quả bị mấy sợi sâu nhỏ đâm vào ngơ ngáy ở trong lồng ngực của hắn cười duyên. Hắn bị hành động buồn cười của nàng làm cho tức cười, ôm nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net